Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Ruột già sashimi đến một bàn. Ngươi có quản hay không đến cùng? Giống như dã thú trực giác phát hiện không khí không đúng, trước tiên nghĩ đến tình thơ ý họa Mariko tiểu tỷ tỷ khả năng gặp nguy hiểm. Aaron còn như thế không có chính hình, lão lang thật có một chút cấp nhãn, ta liền quản nhìn xem ngươi. Giáo sư nói, Aaron một mặt, liên quan ta cái rắm, biểu thị có là lấy cớ. Đi, lão lang tức giận chừng Aaron liếc mắt, một phát hung ác, liền hướng phía Mariko vọt tới. Logan, Yukio một mặt sụp đổ cộng thêm bó tay toàn tập, lại làm len sợi A. Aaron cũng hướng bên cạnh bên trên chuyển đằng. Ta trước xoa xoa, lại nhìn có vào hay không đi. Lão lang lần nữa tế ra cứng vẩy muội tử chi pháp. Một trận hung hăng càn quấy. Bên cạnh tăng lữ lúc ấy liền không vừa mắt đi. A-di-đà Phật, sao có thể như thế đối với Phật gia bất kính đâu. Oanh, thế là từ tăng bào phía dưới móc ra một cây to lớn. Shotgun. Cho lão lang tới cái một phát nhập hồn. Tiểu tam trăm cân thể trọng sửng sốt cho bay phún ra, lăn lộn, lăn qua lăn lại văng ra ngoài. Nhất thời chung quanh ầm vang mà loạn. Đi theo tăng chúng tất cả đều tăng bào víu vào, xích quả trên thân, tất cả đều là hình xăm. Trường thương đoàn thương, hung thần ác sát. Thêm kiến thức, nguyên lai nước Nhật tăng lữ đều kiêm chức sức sống đoàn thể A. Aaron cảm thấy cái này rất hợp lý, cũng rất có làm đầu. Bên này làm thịt, bên kia tiếp nhận mai táng dụng cụ. Nói không chừng còn có thể cho đánh cái 9 giảm còn 80%. Làm thịt người việc tiếp 10 lần, miễn phí đưa một lần pháp sự gì gì đó. Sức sống đoàn thể tăng lữ giúp. Một đám thành viên một bên cùng Yashida nhà bọn bảo tiêu sống mái với nhau. Một bên bắt cóc bắt Mariko. Lão lang dã thú bị thương cuồng hống một tiếng. Hai đôi kim loại móng vuốt vươn ra. Sát lục phong bảo mở ra. Vô kiên bất tồi Adamant sầm vuốt sói. Trái vung bên phải chặt. Súng đụng tới. Súng đoạn. Cánh tay đụng tới cánh tay bay. Sát bên chết đụng vong. Tốt một hồi huyết tinh thịnh yến, lão lang trong nháy mắt liền cho nhuộm thành một cái huyết nhân. Càng là giết đỏ cả mắt, khát máu cuồng bạo, ba cây móng vuốt từ trên xuống dưới, đúng là cho một cái tăng lữ bang chúng tươi sống cắt thành bốn mảnh. Chậc chậc chậc, cái này một chỗ nước luộc thịt muối móng heo lớn, cái này hậu hiện đại hành vi nghệ thuật. Punisher gặp đều muốn vì đó gõ nhịp tán thưởng a. Ruột già sashimi đến một bàn không? Hòe, Aaron, Wolverine giết đến cuồng bạo, không ai có thể ngăn cản, nhưng lại bị đại lượng lâu la dùng mệnh lấp chặn lại. Mắt thấy khoảng cách tiểu tỷ tỷ càng ngày càng xa, trên nóc nhà cũng có cái hỗ trợ, toàn thân áo đen cung tiễn thủ, bắn chết mấy cái lâu la. Yukio cũng tìm cây côn, đừng nói võ nghệ cũng tạm được. Milton sao, thể chất không tệ, nhưng cũng đều hạt cát trong sa mạc. Được rồi, coi như là giúp lão lang vẩy muội tử, tránh khỏi đến lúc đó nói ca không đủ huynh đệ. Aaron bĩu môi, nghênh tiếp một cái tăng lữ bang chúng, rồi lăng một tiếng bẻ gãy cổ, đoạt lấy súng ngắn, bành. Tựa như hợp thành một tuyến 5 tiếng súng vang, cưỡng ép Mariko 5 người nhất thời đầu tuôn ra 5 đoà máu bắn tung tóe. Trong chớp mắt, 15 phát đạn đánh xong, Mariko chung quanh một vòng đậu hủ não. Như thế thần chuẩn thuật bắn súng bảo hộ ngươi. Tiểu tỷ tỷ, cảm giác không cảm động, không dám không động đậy dám động. Lúc đầu muốn chạy tiểu tỷ tỷ đều dọa đến không dám động. Lão lang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại làm mấy bàn ruột già sashimi, hoa bầu dục sashimi, phổi đầu sashimi gì gì đó. Đuổi kịp Mariko, tình huống có biến, chấp hành dự bị kế hoạch. Cái này tình thế cũng là để Green bác sĩ thấy khẽ nhíu mày. Độc tố làm sao không có phát huy hiệu dụng? Aaron bên người cũng vây quanh không ít tăng lữ giúp. Sau đó bị Aaron một trận tao thao tác rơi xuống đất thành hộp. Phong phú một cái kho đạn. Lập tức thuận thủy tả hành lang đuổi theo lão lang. Lại đột nhiên, bọt nước bắn ra bốn phía. Hồ nước nổ lên đóa đóa bọt nước. Đúng là 7-8 cái áo đen che mặt ninja. Đối với Aaron chính là một trận vụn vặt chào hỏi. Ai u, cái này thế nhưng là lão hoàng lịch a. Aaron có chút giật mình, nhất thời nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên. Shuriken, ninja tiêu gì gì đó đều đánh hụt. Ngay sau đó cũng là liên tiếp tiếng súng. Một đám ninja còn tại không trung, liền tất cả đều bị nổ đầu. Não hoa không thể so với pháo hoa. Âm thanh ánh sáng đặc hiệu không kém ít, nhưng lực chấn nhiếp cũng không có gì đặc biệt. Aaron bị vây quanh, hành lang hai bên đình để nghỉ chân. Một bên là súng ống đầy đủ đầu chọc tăng lữ Yakuza. Một bên là võ trang đầy đủ áo đen che mặt ninja. Lão lang đã sớm mang theo muội tử chạy mất dạng, rất là có khác phái không nhân tính dáng vẻ. Green bác sĩ cũng không biết đi hướng. Ba ca, tình huống như thế nào? Ngươi tích, làm sao giọt làm việc tích? Si ngần lão tiểu tử, níu lấy Mariko vị hôn phu cổ áo. Ta giọt không biết a, ta chính là tìm Yakuza giọt làm việc. Tiểu quỷ tử một mặt kinh hoàng. Mẹ nó, người ninja này từ đâu tới? Oanh, một tiếng đất trời rung chuyển kịch liệt, tiếng nổ đùng đoàng. Một đám ninja ở giữa. Ánh lửa ngút trời, ta đụng, thực biết chơi, giết vào ninja ở giữa. Aaron mới phát hiện ninja căn bản không phải đến đánh nhau. Lại là chơi tuyệt mệnh tấm chờ. Một người trong tay một cái cho nổ khí. May mang theo móng chân máy phát xạ đâu. Ôm lấy bên cạnh kiến trúc chạy mất. Không phải vậy không tốt giải thích đâu. Đi, Murakami thuộc quỷ tử có thể. Aaron, ngươi thế nào? Trong tai nghe, lão lang thanh âm có chút suy yếu. Không có việc gì, ngươi đây, cái này có khác phái không nhân tính lão già. Cái gì tình huống? Yashida bác sĩ kia, phun ra ta một ngụm khói xanh. Ta đi tiếp ứng ngươi. Ta đụng, vẫn là không có tránh thoát đi a. Mạnh như vậy, dã thú trực giác. Toàn bộ chú ý muội tử dùng. Có thể. Tốt, tốt, lão lang hồng hộc mang thở. Aaron kết thúc trò chuyện, bỗng nhiên một cái lắc mình, cũng là bên cạnh đột ngột một cái bóng đen kẽ nứt. Bên trong đâm ra một thanh nước Nhật trường đao. Aaron Walker, kẽ nứt lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó cũng là một đạo thân ảnh gầy nhỏ, toàn thân mơ hồ hiện ra màu đen khí tức, không giống nhân loại, tiếng nói cuồng hống một tiếng. Một đao bổ về phía Aaron. The Hand vẫn rất bỏ vốn a. Đây chính là kia cái gì Murakami rồi. Bakuto cái kia lão cẩu đâu. Hiến tế à nha. Aaron tránh chuyển xê dịch. Lấy nhỏ nhất động tác. Vừa đúng tránh đi Murakami tấn mãnh vô song công kích. Cũng có chút líu lưỡi. Lần này chơi tựa hồ có chút lớn. Murakami không biết thủ đoạn gì. Vậy mà có thể sử dụng bóng đen thuộc tính năng lượng. Thể chất, cơ un lần khí cũng là tăng vọt. So với lúc trước Madam Gao còn phải mạnh hơn mấy lần. Như vậy, không bại lộ một chút xíu thực lực, sợ là không nói được. Bất quá cũng may nơi này bởi vì là lão quỷ tử mai táng dụng cụ sân bãi. Cấm chỉ quay phim, đằng sau sẽ tương đối tốt lắc lư một điểm. Lão lang, ta bên này có chút vấn đề. Ngươi cố gắng, ngươi, chính ngươi cẩn thận. Lão lang cũng nghe được gặp Aaron bên kia động tĩnh. Ngoặc kép, ngươi đưa tới. Si ngần lão tiểu tử nhìn xem Aaron cùng toàn thân hắc khí tên nhỏ con. Đánh thành hai đạo mắt thường cơ hồ khó mà đuổi theo tốc độ hư ảnh. Nuốt một ngụm nước bọt, nhắm ngay chân lông con rể hỏi. Không, không, không. tiểu quỷ tử chỗ nào gặp qua cái này. Hai cỗ run run đều nhanh đi tiểu. Chịu chết đi. Murakami như là quỷ gào. Một thanh trường đao hắc khí tùy ý. Lại hình như quỷ ảnh lắc lư. Màu đen quỷ tích lan thành một đoàn. Đem Aaron trùng điệp vây quanh. Aaron như là bão tố bên trong một chiếc thuyền con. Nhưng lại nước chảy bèo trôi. Cho dù cơn sóng gió động trời. Cũng là không thể làm gì. Còn có thể thuận tay mở mấy phát đánh trả. Nhưng cũng bị Murakami chung quanh một tầng hắc khí chống lại. Trực tiếp rơi xuống đất dưới. Màu da cam đồng đầu đạn. Đúng là bị ăn mòn đến không còn hình dáng. Hoàn toàn bị loại này năng lượng khống chế. Thần trí đều không phải là rất thanh tỉnh. Đây chính là cái gọi là Black Sky cự thú sao? Thú vị, uống. Aaron trong lòng hiếu kỳ. Lập tức không do dự nữa. Một tiếng quát lớn. Một thanh nắm lấy Murakami cầm đao cổ tay. Khiến cho không thể động đậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.